sự trả thù ngọt ngào của thiếu phu nhân nhà họ Lâm. Chương 44, tôi đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Thượng lái xe đưa Tiểu Khuê về nhà, về đến nhà cô liền mở cửa xe đi một mạch lên phòng. Chí Thượng liền đuổi theo sau, nhưng hắn liền bị bà Thu Nguyệt chặn đường lại, hỏi công đã ăn gì chưa. Chí Thượng gật đầu nói, con ăn rồi. Ông Lâm bảo bà ta chuẩn bị cho Chí Thượng một bát canh bồi bổ, trong đó có một vài thành phần tăng khả năng K1 trên thích cho việc quan hệ. Ông Lâm muốn nhanh chóng có cháu bế bồng để cho vui nhà vui cửa nên mới chuẩn bị cho Chí Thượng uống. Này ba, con bảo con uống thuốc bổ này, mau uống đi. Chí Thượng hoài nghi hỏi, thuốc gì vậy, con không uống đâu. Bà Thu Nguyệt cứ đi theo phía sau, mau lên, ba con kêu mẹ nấu đấy, cực lắm, mau uống đi con trai. Chí Thượng bất lực cầm bát thuốc lên uống một mạch hết bát thuốc rồi đi lên phòng. Tiểu Khuê đang ở trong phòng tắm, hắn bực tức ngồi ở ghế đợi cô ra để làm rõ mọi chuyện. Chí Thượng lẩm bẩm nói, chưa nói xong chuyện gì mà đã chạy đi tắm. Cơ thể của hắn bắt đầu nóng rực, Chí Thượng cởi bỏ cúc áo ra để lộ ra vòm ngực rắn chắc. Hắn cảm thấy vô cùng khát nước, đi đến rót một ly nước rồi uống cạn, nhưng cơn nóng vẫn không tuyên giảm mà còn bùng nổ dữ dội hơn. Tiếng mở cửa Tiểu Khuê đi ra, hôm nay cô mặc chiếc đầm ngủ 2 giây trong vô cùng mát mẻ. Chí Thượng bắt đầu nuốt nước bọt, nơi đó bắt đầu phản ứng, hắn đi đến ôm lấy Tiểu Khuê nói, chuyện lúc nãy giải thích chưa xong, cô như một chú thỏ con ở trong lòng con sói đói. Tôi đã nói rồi, chúng ta hòa bình sống cho qua ngày đi, đừng gây chuyện nữa, đến lúc anh không muốn tiếp tục nữa thì chúng ta sẽ kết thúc, tôi không ép buộc anh yêu ai cả, nếu có thể anh hãy đến với cô ta đi, tôi không ngăn cản đâu. Chí Thượng nghe những gì Tiểu Khuê nói trong phút chốc trở nên tức giận. Em nói vậy mà nghe được à, chẳng lẽ suốt thời gian qua em chẳng có một chút cảm giác nào với tôi. Tiểu Khuê cũng vô cùng đau lòng khi nói ra những lời đó, nhưng tình yêu sẽ cản trở tất cả kế hoạch của cô, thứ Tiểu Khuê sợ nhất là những thể nào buông bỏ. Không, câu trả lời như ngàn mũi dao đâm vào trái tim của Chí Thượng. Em quá đáng lắm, hay là em muốn rời bỏ tôi để có thể ở bên tên đó. Tiểu Khuê đẩy Chí Thượng ra mệt mỏi nói, anh đi tắm đi, tôi mệt rồi muốn đi ngủ. Chí Thượng làm sao chịu buông tha cho cô, cơ thể của hắn đang rất nóng, bao nhiêu thứ hỗn độn trong cơ thể của Chí Thượng nếu như hắn không được giải tỏa chắc hắn sẽ chết mất. Đôi mắt của Chí Thượng bỗng trở nên đỏ ngầu, hắn nhìn Tiểu Khuê như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tiểu Khuê sợ hãi lùi về sau nói, anh bị sao vậy, đừng làm tôi sợ. Một cơn mưa nụ hôn rơi xuống tới tấp lên môi của Tiểu Khuê, cô bị Chí Thượng ôm chặt, khi chạm vào cơ thể mềm mại của Tiểu Khuê khiến cho hắn vô cùng thoải mái. Cô bị Chí Thượng hôn đến không thể thở nổi, hắn dây dưa nơi đầu lưỡi của Tiểu Khuê, vị ngọt từ đôi môi khiến cho Chí Thượng như phát điên. Hắn rời khỏi đôi môi của Tiểu Khuê rồi mân mê xuống dưới, vén cao chiếc váy của Tiểu Khuê lên. Cô run rẩy nói, anh đang làm gì vậy, buông tôi ra. Giọng nói của Chí Thượng có phần khàn đục, tôi khó chịu quá, xin em hãy cho tôi, nếu không tôi sẽ chết mất. Tiểu Khuê sợ hãi né tránh nói, cho anh cái gì, khó chịu thì đi uống thuốc đi. Chí Thượng mân mê đôi môi xuống cổ của Tiểu Khuê nói, cái này là tâm bệnh, em không thỏa mãn được tôi thì tôi sẽ chết mất. Tiểu Khuê ngây thơ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi phải làm gì để giúp anh, sao cơ thể anh nóng quá vậy, nằm xuống nghỉ đi, tôi đi lấy nước lau cho anh. Tiểu Khuê đẩy Chí Thượng ra nhưng hắn cứ mân mê cơ thể của cô. Em đang giả ngốc có đúng không? Tiểu Khuê đẩy Chí Thượng ra nói, tôi không biết thật, tránh ra đi, tôi đi lấy thuốc cho anh uống, ngủ một giấc đến sáng thì sẽ khỏe thôi. Chí Thượng thật sự mệt mỏi, hắn không ngờ cô lại có thể ngây thơ đến như thế. Tôi đói. Tiểu Khuê nhìn hắn khó hiểu nói, anh chưa ăn sao vậy, đi xuống nhà kiếm gì ăn đi. Chí Thượng đưa môi mình mốc mạnh vào môi của Tiểu Khuê rồi chạm trán mình vào trán của cô, sóng mũi của hai người chạm vào nhau, hơi thở của Chí Thượng vô cùng nóng. Thứ tôi muốn ăn là em kìa. Tiểu Khuê nghe hắn nói lúc này cô mới hiểu vấn đề, gương mặt liền đỏ ửng vội vàng nói, không, được. Nhưng Chí Thượng đã bế thốc cô lên giường, giữ chặt lấy Tiểu Khuê nằm trong lòng của mình. Cách chương.